Chương 1113, chết lặng người cu nở dê vật. Đạn pháo gào thét lên xẹt qua bầu trời, tại điểm cao nhất rớt xuống, mang theo âm thanh xé gió, trực tiếp rơi vào vạch tờ họ dạn bên ngoài. Vùng ngoại thành một ngôi nhà, bị đạn pháo trực tiếp trúng đích, to lớn ánh lửa dọa sợ chung quanh chú đóng quân coi giữ, cùng cầu thả sống qua ngày nạn dân. Làm mọi người coi là hệ lạn hiệu đế quốc lại bắt đầu dùng đạn đạo tập thành thời điểm, viên thứ hai đạn pháo rơi xuống, trực tiếp tung bay một đoạn đứt gãy tường thành. Tất cả mọi người đã thành thói quen không có phòng không cảnh báo nhắc nhở thời gian. Trên thực tế bọn hắn một mực QNZ không có phòng không cảnh báo kia nhắc nhở mọi người địch nhân tập kích tiếng kèn, kỳ thật dự cảnh tác dụng cực kỳ bé nhỏ. Cơ hồ không có dưới mặt đất phòng không công trình hoặc tờ họ dạn, là không có cách nào để trong thành thị các cư dân đều có được một cái an toàn ẩn nấp lại kiên cố vô cùng chỗ ẩn thân. Mặc dù có chút cổ lão công trình kiến trúc đều sẽ kiến tạo hầm rượu hoặc là hầm mật thất loại hình tầng hầm kết cấu, nhưng những này hầm mật thất, hơn phân nửa là không có phòng nổ phòng sụp đổ thiết kế nếu như bị đạn đạo hoặc là đạn pháo trúng đích, kiến trúc thượng tầng vật sụp đổ, chôn ở dạng này bên trong mật thất dưới đất người, rất có thể liền bị chôn sống. Cái này cùng bị trực tiếp nổ chết tương đối, cũng không tính là một loại thể diện kiểu chết. Tại viên thứ hai đạn pháo hạ xuống xong, mọi người cũng đều coi là đây là phổ thông đạn đạo tập kích, nhưng khi quả thứ 5 quả thứ 6 đạn pháo hạ xuống xong, tất cả mọi người ý thức được vấn đề khả năng trở nên càng thêm nghiêm trọng. Rốt cuộc, trước đó đạn đạo tập kích, nhưng không có loại này mật độ, mà lại đạn đạo tập kích càng thêm thiên hướng về giá cao giá trị mục tiêu, rất không có khả năng tập trung công kích vạch tờ họ dạn hướng chính tây vùng ngoại thành. Càng trực tiếp phán đoán ra nguồn gốc tại đạn pháo số lượng nếu như là đạn đạo tập kích, mật độ và số lượng không có khả năng cao như thế. Kết quả là, làm một cái ác ma binh sĩ cảm giác được không tốt, lớn tiếng hô có thể là pháo kích thời điểm, một viên hệ lạn hiệu đế quốc 800mm đường kính cự pháo đạn pháo, trực tiếp trúng đích vạch tờ họ dạn thành tây một chô gác chuông. Cái kia cổ lao gác chuông tại hai lần hệ lạn hiệu đế quốc đại quy mô hoành tạc bên trong may mắn còn sống sót xuống dưới, bị mấy lần đạn đạo tập kích QNZ không có ngã xuống. Lần trước, chúng đích gác chuông tổ mạ hạt tuần hành đạn đạo, trực tiếp đánh xuyên công trình kiến trúc dày đặc từ ngoài, đánh xuyên toàn bộ công trình kiến trúc tại đường đi khác một bên bạo tạc, trực tiếp phá hủy hai tòa nhà càng thêm phong ốc cao lớn. Kết quả là, cái kia bị đạn đạo xuyên qua lỗ thủng vẫn lưu tại cái này trên ga cờ chuông, mãi cho đến vừa mới đều vẫn là như thế. Kết quả, 800mm đường kính đạn pháo không có khả năng cho bất luận cái gì công trình kiến trúc mặt mũi, nó chỉ cần chúng đích mục tiêu, liền có thể triệt để đem cái mục tiêu này từ thế giới này xóa đi. Quả nhiên, căn bản không có lãng phí tất cả mọi người chờ mong, kia to lớn bạo tạc lập tức nuốt sống tòa kia nhìn coi như có chút quy mô gác chuông. Tại đất rung núi chuyển bên trong, trên ga cờ chuông chiếc kia chuông đồng to lớn, bị khí lãng tung bay biến hình, bay đến cao mấy chục mét bầu trời, sau đó lăn lộn rơi xuống, đập vào tràn đầy ngói vỡ đá sỏi cùng hòn đá nhỏ trên đường phố. Nơi đó đã không có một ai, nhưng chiếc kia thay đổi hình chuông lớn, vẫn như cũ lực phá hoại 10 phần khảm nạm tại đường đi trên mặt đất, cuối cùng phát ra một tiếng trầm muộn vụ vụ. Thậm chí, khoảng cách bạo tạc điểm sai không nhiều 2 cây số bên ngoài địa phương, đứng thẳng ác ma đều không có muốn tránh né ý tứ. Bọn hắn đã bị loại này bạo tạc chấn động đến chết lặng, đối loại này tiếng oanh minh tập mãi thành thói quen. Đây chính là bọn họ bi ai địa phương, đối mặt sợ hãi thời điểm, bọn hắn đã thành thói quen chết lặng đúng vậy. Quen thuộc chết lặng khi bọn hắn đối mặt ma pháp bản nguyên thời điểm, bị chinh phục sợ hãi, bị chi phối sợ hãi, bị đè nén sợ hãi, để bọn hắn chết lặng. Bọn hắn tại loại này chết lặng trạng thái đã sinh sống 1 vạn năm, đối loại này chết lặng đã thành thói quen. Cho nên khi càng lớn sợ hãi, càng đáng sợ hủy diệt bày ở trước mặt bọn hắn thời điểm, bọn hắn vậy mà liền cấp tốc như vậy thói quen. Cái này không trách các ma, chỉ có thể trách bọn hắn sinh hoạt, một mực dạng này kéo dài. Lan tràn đến đã quên đi mình nhiệt huyết, quên đi mình tồn tại. Thật đáng buồn bọn hắn chỉ nhớ rõ sâu tận xương tủy phục tùng cùng chết lặng, chỉ bị động tiếp nhận những này sự thật tàn khốc. Giờ này khắc này, ôm hải tử ác ma mâu thân ngửa đầu nhìn qua nơi xa quảng trường dâng lên khói đặc, trong lỗ thai tất cả đều là kia tiếng nổ đình thai nhức óc. Trong ngực hải tử bởi vì lỗ thai không thoải mái đã bắt đầu gào khóc, nhưng vị mâu thân này trong lỗ thai chỉ có tiếng ông ông. Căn bản nghe không được mình hậu đại tiếng khóc. Một đầu ốm yếu ác ma chó tại ác ma chân bên cạnh đi dạo, nó đôi những cái kia đáng sợ bạo tạc vô cùng bất an, thế nhưng là đối ác ma phục tùng lại để cho nó không dám rời đi. Cho nên trên thế giới này thật đáng buồn người hoặc là thật đáng buồn vật rất rất nhiều, ác ma chết lặng cố nhiên thật đáng buồn, nhưng càng cấp thấp hơn ác ma chó, QNZ đồng dạng bởi vì quen thuộc thuần hóa trở nên thật đáng buồn. Lúc này, bạo tạc khí lãng mới cuốn qua quảng trường, quét tại những này người xem náo nhiệt trên thân. Bởi vì có công trình kiến trúc ngăn cách, những khí lãng này đã không còn như vậy tồi khô lạp hủ, nhưng là cái này tràn đầy bụi mù khí lãng giống như là biển gầm đánh tới, QNZ xác thực vô cùng dọa người. Một nháy mắt nơi này bầu trời đều mờ đi, đứng tại đầu đường người cuống quýt ở giữa bắt đầu tranh né, ác ma chó trầm thấp tiếng kêu, nương theo lấy cửa gỗ kẹt kẹt kẹt kẹt quan bế thanh âm, để trong này biến có chút náo nhiệt. Nhưng là rất nhanh, càng náo nhiệt sự tình liền phát sinh, một viên 283mm đường kính đạn pháo bay đến cái này quảng trường, tại trên đường cái trực tiếp nổ tung lên. Cái này to lớn bạo tạc lập tức tung bay phụ cận tất cả mặt đường, đồng thời đem khoảng cách trung tâm vụ nổ gần nhất mấy tòa nhà phòng ốc hủy đi thành phá toái gạch ngói vụn. Mấy cái công trình kiến trúc cầm vang sụp đổ, chỉ còn lại một chút vách tường còn có thừa trọng cột đá vẫn như cũ quật cường trèo trống ở nơi đó không chịu ngã xuống. Khoảng cách pháo kích rơi xuống quảng trường còn có vượt qua 10 cây số thần miếu, vách tường đã bởi vì lúc trước hai lần oanh tạc nứt ra đại điện bên trong, ma pháp bản nguyên nhìn xem trước mặt mình trên mặt bàn khiêu động hai hạt bụi đất, cảm giác cả người đều muốn nổ tung lên. Hắn mặc dù điều chỉnh tốt mình trạng thái, nhưng là những cái kia quý giá, bởi vì ý thức của hắn chậm chạp tụ tập đến bên cạnh hắn ma pháp năng lượng, xác thực bởi vì quá độ sử dụng tiêu hao rất nhiều. Là một ma pháp cùng ý thức hỗn hợp lên quái thai, hắn mặc dù cường đại, nhưng có phải thế không vạn năng. Tại sử dụng không gian ma pháp bình chướng về sau, hắn cũng cần nghỉ ngơi ngắn ngủi. Trải qua nghỉ ngơi ngắn ngủi về sau, hắn mặc dù cũng sớm đã có xuất thủ lần nữa năng lực, nhưng lễ làn hiệu đế quốc biến chiêu, lại để cho hắn không cách nào xuất thủ. Những cái kia quỷ dị đạn đạo tốc độ quá nhanh, đã vượt qua ma pháp thăm dò năng lực, cho nên ma pháp bản nguyên cũng vô pháp sớm bố trí ma pháp, đến ngăn cản đạn đạo tập thành công kích. Hiện tại, tàn khốc hơn vấn đề bày ở trước mặt của hắn, bởi vì nhân loại càng tiện nghi càng hiệu suất cao hơn đạn tháo, tầm bắn đã đầy đủ đánh tới hoạch tờ họ dạn. Hắn liền là lại nghĩ chặn đường, nhiều như vậy giá rẻ đạn tháo, hắn QNZ chặn đường không tới.